Xích Tâm Tuần Thiên, chương 164, dần lên sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Thiên Phủ lão nhân chân thân là một điều long? Cao Kinh kinh nghi bất định. Này thật sự có bội tại nhận biết. Thiên Phủ lão nhân là hiện thế tồn tại. Mà long tộc trước đó liền đã tuyệt tích tại thế. Một dạng trên ý nghĩa hiện thế. Chỉ tới là đạo lịch nguyên niên đến nỗi nay đạo lịch 3918 năm. Nói cách khác, long tộc ít nhất có gần 4.000 năm chưa từng xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt. Thậm chí sớm hơn, Thiên Phủ lão nhân nếu quả thật thân là long, sớm nên bị người phát giác rồi. Chẳng lẽ Thiên Phủ lão nhân sau lại mất tích? Chính là vì cái này nguyên nhân. Cao Kinh ngừng tâm tư. Bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu lịch sử bí ẩn thời điểm. Những thứ kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nơi đây đã quan lấy Thiên Phủ Long Cung chi danh. Thần thông nội phủ cơ duyên rất có thể liền tại trong đó. Không biết mình là thứ mấy cái phát hiện lộ trong nước. Có hay không có người trước tiên chạy tới. Hay hoặc là mỗi người đều có thể nhìn đến một cái Thiên Phủ Long Cung. Theo thật dài hành lang đi về phía trước, Cao Kinh dừng bước, bởi vì hắn tại Xích Ngọc Bài Lâu sau lưng, thấy được một người, Trương gia cái kia Chu Thiên Cảnh tu vi nhát gan tiểu tử tựa hồ là gọi Trương Vịnh. Một mình ngươi ở chỗ này, những người khác đâu? Cao Kinh lúc này đối với hắn nhưng thật ra không có gì ý nghĩ. Người cũng đã vào Thiên Phủ bí cảnh rồi, danh ngạch đã không có rồi. Lại đuổi đi ra cũng không có gì ý nghĩa. Nhưng câu hỏi cũng không có như thế nào khách khí. Tịnh Hải Cao Thị làm Tề Quốc. Tân Tú, từ trước đến giờ phản cảm những thứ kia tự cho mình là cổ xưa thế gia. Cho rằng bọn họ thông thái dởm. Sớm nên bị lịch sử đào thải. Đây cũng là lúc trước hắn đối Trương Vịnh thực lực thấp kém. Lại có thể bằng tổ tông ban cho bắt được danh ngạch bất mãn nguyên nhân. Trương Vịnh tựa hồ cũng chút nào không ngần ngại lúc trước tại trăng tròn bờ đầm chuyện đã xảy ra. Hướng phía sau chỉ, thuận miệng nói, đều tại Long Cung bên trong đâu. Toàn bộ trong nước tổng cộng có 5 tòa Long Cung. Mỗi tòa Long Cung bên trong chỉ có một thần thông hạt giống cơ duyên. Cao Kinh liền lập tức muốn đi Long Cung bên trong hướng. Nhưng lại ngừng thân hình. Cảnh giác nói. Làm sao ngươi biết, này, Trương Vịnh hướng phía trước chép miệng, này trên đó viết đâu? Theo nhìn lại, Xích Ngọc Bài Lâu phía sau quả nhiên khắc ấn giản đơn quy tắc. Đáy nước 5 tòa Long Cung, mỗi tòa Long Cung tiến vào hạn mức cao nhất vì 10 người. Mỗi tòa Long Cung bên trong chỉ có một phần cơ duyên. Mà này tòa Xích Ngọc Bài sau lầu, có khắc một cái, nhị, chữ. Có lẽ chính là 5 tòa Long Cung trong đó đệ nhị tòa. Chẳng qua là Thiên Phủ Long Cung phía trước. Sợ rằng phần lớn người cũng sẽ không dừng lại xem Xích Ngọc Bài Lâu phía sau. Người thấy được có mấy người tiến vào. Cao Kinh hỏi. 5 cái. Cao Kinh gật đầu liền muốn hướng Long Cung đi vào trong. Trương Vịnh lại nói. Đúng rồi. Các ngươi Cao gia một người khác cũng tiến vào. Bất quá ta lúc trước nghe được hắn kêu thảm thiết, thật giống như đã bị người giết. Cao Kinh sắc mặt trầm xuống, tiến vào Thiên Phủ bí cảnh, tự nhiên cũng sớm có như vậy chuẩn bị. Chẳng qua là tiếc nuối thiếu một cái trợ thủ. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, đừng tưởng rằng ngươi theo ta nói những thứ này. Ta chỉ có thể mềm lòng, ngươi vẫn trốn ở chỗ này hoàn hảo. Nếu như ngươi đảm dám đi vào cùng ta đoạt cơ duyên, ta giống nhau sẽ không hạ thủ lưu tình. Không quan hệ, Trương Vịnh cuối cùng đem tầm mắt từ Xích Ngọc Bài trên lầu rời đi. Nhìn Cao Kinh, cười, ta chỉ là muốn cho ngươi chết được rõ ràng điểm. Thiên Phủ Long Cung bên trong vẫn như cũ tận cùng xa hoa. Cho dù cái nào người biết nhìn hàng đi vào nhìn, cũng muốn hoa mắt chóng mặt. Khương Vọng ngược lại chấn định thật sự. Dù sao hắn cái gì tài liệu cũng không nhận ra. Cái gì bảo châu, cái gì chân mộc, Đối với hắn mà nói đơn giản đã tốt xem chút. Tiến vào Long cung phía trước, hắn có quan sát đến Xích Ngọc Bài lâu sau lưng giới thiệu. Biết Long cung bên trong phải là trực tiếp cạnh tranh địa phương. Đương nhiên hiện tại còn không biết kia phần đại biểu thần thông nội phủ cơ duyên là cái gì. Này tòa Long cung bài tự là làm càn. Khương Vọng dự tính mình là thứ tư cái nhóm lần phát hiện môn trong nước người. Dù sao hắn tại bờ sông chậm trễ không thiếu thời gian. Nhưng là có khả năng tiến vào Long cung thứ tự là đánh loạn. Những thứ này đều nói không chính xác. Hắn vừa mới tại chủ điện bên trong chung quanh tìm tòi một trận. Liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Khương Vọng chợt quay đầu lại. Tiến vào thiên phủ bí cảnh sau hắn thời khắc đều vẫn duy trì trạng thái chiến đấu. Hơn nữa tại Long cung bên trong. Không nên nhất bỏ xuống đề phòng. Bởi vì Xích Ngọc Bài lâu phía sau chỉ miêu tả tiến vào Long cung hạn mức cao nhất nhân số. Không tồn tại hạn cuối. Này ý nghĩa có thể giết sạch mọi người. Lại từ dung tại Long cung bên trong từ từ tìm kiếm. Mà không cần đợi đến cơ duyên xuất hiện. Sẽ cùng một đám người tranh đoạt. Khương Vọng chính mình không có ý định làm như vậy. Nhưng hắn không cách nào bảo đảm người khác không nghĩ như vậy. Không nên có tâm hại người. Những lời này chưa chắc bị người tin tưởng. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Nhất định là chân lý. Người tiến vào vừa nhìn liền ra thế vô cùng tốt. Sống an nhàn sung sướng quen rồi. Trong cử động, mang theo quý khí. Nhưng là trọng huyền gia bằng hữu. Hắn chưa từng nói trước cười. Ở bên ngoài ta thấy được ngươi cùng trọng huyền thắng tại một khối. Ta là Điền Ung, Khương Vọng. Khương Vọng vẫn duy trì thỏa đáng khoảng cách. Điền Ung đảo cũng không nhiều nói chuyện. Nhìn chung quanh một tuần sau khi. Liền đối với Khương Vọng nói. Ta hướng bên trái thiên điện. Khương huynh hướng phải. Tất cả dựa vào vận khí như thế nào. Có thể. Tại chủ điện bên trong dù sao không có gì thu hoạch. Khương Vọng xoay người liền hướng bên phải thiên điện đi vào trong. Hắn không bài xích giết người. Nhưng cũng không thấy được giết người là tốt nhất thủ đoạn. Hơn nữa lúc này cơ duyên chưa ra. Còn chưa tới tranh đoạt thời điểm. Điền Ung vô ý trước tiên chém giết là tốt nhất. Nhưng nếu muốn chơi cái gì sau lưng đánh lén. Tay của hắn có thể luôn luôn không có rời đi chuôi kiếm. Long cung đối Khương Vọng mà nói là một cái phi thường xa xôi khái niệm. Long là trong thần thoại sinh vật. Tại rất nhiều trong truyền thuyết. Long cung đại biểu cực hạn xa xỉ lộng lẫy. Hiện ở trong mắt của hắn chứng kiến. Cũng quả thật như thế. Thiên điện bên trong rất an tĩnh. Chỉ có hắn cước bộ của mình tiếng. Trong điện đốt đèn trong. Kia ngọn đèn dầu tựa hồ chập chờn mấy ngàn năm. Tiến vào thiên phủ bí cảnh tới nay còn chưa bao giờ gặp khác sinh linh. Đại khái bí cảnh bên trong duy nhất còn sống chỉ có tiến vào các tu sĩ. Này tòa Long cung cũng là như thế. Hắn sở dĩ đồng ý hướng bên phải thiên điện thăm dò. Là bởi vì hồi tưởng biểu hiện trọng huyền thắng đã ở cái phương hướng này. Nhưng Long cung bên trong không có có bất kỳ kinh làm được dấu vết. Thiên phủ bí cảnh là hư thực đan xen một chỗ. Nửa thật nửa giả. Khương Vọng vừa đi vừa tìm kiếm. Bất kỳ địa phương nào đều không dễ dàng bỏ qua. Cũng không ai biết cơ duyên là cái gì. Có thể lấy phương thức gì xuất hiện. Liên tục tìm tòi mấy chỗ thiên điện sau đó. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thời gian từ từ trôi qua. Khương Vọng dần dần có một ít buồn bực lên. Đang lúc này, hắn chợt nghe hét thảm một tiếng. Là Điền Ung âm thanh. Liền lúc trước chủ điện bên trong, Khương Vọng lập tức xoay người, như điện phòng ngoài càng môn, tại 10 tức không tới thời gian bên trong, liền chạy về Long cung chủ điện, mà lúc này điện trung, linh linh tán tán đứng 5 người, nói chuẩn xác, là 4 người mơ hồ đem ở giữa một cái mang phú quý mũ người vây quanh. Thoạt nhìn. Nên đều là tại hắn cùng Điền Ung tách ra tìm kiếm sau đó tiến vào Long cung tu sĩ. mà tại cái đó mang phú quý mũ tu sĩ dưới chân. Điền Ung thẳng tắp nằm trên mặt đất, nét mặt ô thanh, hơi thở hoàn toàn không có. Đã chết được không thể lại chết. Cách Trương.